Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 662, Sử Thượng Châu Nhất Đại Sư Tỷ. Chỉ có với Hồng Hồng làm mấy ngàn năm chị em gái tiểu tiên, cũng không thấy kỳ lạ, Hồng Hồng muốn lấy quý nhân đại lão ra cũng sắp muốn điên rồi. Đụng vào cái một hơi thở đập ra 33 triệu tiên tệ cũng không mặt nhăn nửa lần chân mày đại lão ra. Có thể không giống như con ruồi kề cận hột gà thúi như thế dính được không thả sao? Hơn nữa Hồng Hồng thẩm mỹ cãi lại vị đặc trọng, phá lệ hình quái gì? Trước mắt cái này mặc vũ đại to chính là nàng tha thiết ước mơ khổng vũ có lực hình. Có thể không dây dưa đến cùng đến không thả sao? Ho khan một cái, Hắc Sát nhẹ ho hai tiếng sau, nhìn Hồng Hồng ý quái ôn nhu nói, nương tử, trước không vội cho vi phu trình diễn miễn phí ái tâm. Trước cho vi phu mọi người trong nhà lễ ra mắt lại nói. Hồng Hồng nghe một chút, lập tức mặt đầy nhu thuận đi tới Diệp Phong bên người. Đảo cái vạn phúc nói, Hồng Hồng gặp qua đại thiếu gia, ngưng. Hắc Sát nghe một chút, lập tức sụ mặt, cực kỳ nghiêm túc nói, sai lầm rồi, sai lầm rồi, hắn không phải là cái gì đại thiếu gia, hắn là vi phu sư phụ giống như cha mẹ, ngươi nên đại lễ tham bái mới đúng, a, tình như vậy đến mức xinh xắn sư phụ. Hồng Hồng lúc này mộng ép, không có cách nào tương đối mặc vũ đại thô đen sát mà nói. Mới 15 tuổi luyện cấp cuồng ma, quả thật quá đáng tinh xảo khéo léo nhiều chút, đối diện Diệp Phong, lại càng mộng bức, này tiên giới sao sẽ như vậy cởi mở, lúc này mới thấy mấy lần a, sống chung một chỗ thời gian còn không có vượt qua 20 phút đi. Cái này thì nương tử vi phu cho gọi lên, cái gọi là củi khô gặp ngọn lửa, cũng chỉ đến thế mà thôi chứ. Hồng Hồng bối rối một hồi lâu sau, lúc này mới đầu dạp xuống đất, đại lễ tham bái nói, đồ tức Hồng Hồng, gặp qua sư phụ đại nhân, nguyệt sư phụ tiên phúc vĩnh hưởng, thọ giữ thiên tề, ngoan ngoãn, bình thân. Diệp Phong nhìn Hồng Hồng, mặt đầy cười híp mắt nói, ban đầu lần gặp gỡ, không có chuẩn bị cái gì tốt lễ, liền tặng ngươi một chút cơ duyên đi. Diệp Phong đưa ra chỉ một cái, trực tiếp một chút hướng Hồng Hồng cái chán, một bên tiểu tiên, lập tức trương khai cái miệng nhỏ nhắn, con mắt trừng thật to, nửa ngày đều không có thể nháy mắt như vậy xuống, chỉ thấy vốn là bát cấp cấp một tiên thể Hồng Hồng. Cảnh giới pháo bông xông lên trời, trong vòng mấy cái hít thở, trời ạ! Lại bị điểm hóa thành một cái khí cảnh tầng 2 cấp 2 nhị tinh tiên sĩ rồi. Ai, Hồng Hồng căn cơ với tâm cảnh cũng quá cạn bà. Diệp Phong toàn lực thi triển, cũng miễn cưỡng chỉ có thể đưa nàng rót đến trình độ này. Trưởng bối cho vãn bối quán đỉnh, ở tiên giới đúng là lơ là tầm thường. Nhưng luyện cấp cuồng ma cũng không biết, bình thường quán đỉnh đều là một cấp rót. Không phải là tu vi tinh thuần đến cái thế cao nhân cấp bậc. Rất khó một hơi thở dội lên một cái đại cấp. Luyện cấp cuồng ma chẳng những đem Hồng Hồng rót phá đại cấp. Lại còn nghe rợn cả người đến phá đại cảnh. Thật sự là quá không lơ là tầm thường. Lại phu ra sư phụ sau. Trong lòng mừng như điên Hồng Hồng đi tới đậu đậu bên cạnh. Cầm liếc trong mắt liếc một cái Hắc Sát nói. Vị này so với đóa hoa còn tinh xảo tiểu cô nương. Lại là các ngươi ra người nào à? Chị dâu, đây là chúng ta sư mẫu. Không đợi Hắc Sát mở miệng, Bạch Sát liền lập tức biểu hiện nói. Biểu hiện xong sau, vẫn còn mặt đầy đắc ý liếc một cái một bên tiểu tiên. Miểu được tiểu tiên mặt đầy xuyên thấu qua hồng. Hì hì hì, nữ nhân gương mặt hồng. Trong lòng nghĩ lão công. Có triển vọng, cái này, người sư mẫu này còn thật là tinh xảo xinh xắn. Đồ tức Hồng Hồng, bái kiến sư nương, nguyệt sư nương với sư phụ bỉ rực song phi. Tiên phúc vĩnh hưởng, thọ giữ thiên tề, nếm được ngon ngọt hồng hồng. Phá Lệ thành tâm cho Đậu Đậu đại lễ tham bái, đã lạy Đậu Đậu rất ngượng ngùng. Ho khan một cái, Đậu Đậu tận lực giả bộ lộ ra trưởng bối phong độ. Nhìn hồng hồng, Phá Lệ hòa ái dễ gần nói, bổn sư nương cũng chưa chuẩn bị xong cái gì lễ ra mắt, liền ban cho nước sạch một ly đi. Cái gì? Nước sạch? Đây là cái gì quỷ? Ít nhất cũng phải ban cho quán trà. Hồng hồng trong lòng lập tức đem Đậu Đậu đánh lên hẹp hòi nhãn hiệu. Đậu Đậu sau khi nói xong lập tức móc ra một cái ly nước. Hồng hồng vừa thấy sau khi nhất thời rất là khiếp sợ, nhà bọn họ tay nghề thật lòng tinh xảo, ly nước còn có thể làm tinh như vậy, đến mức nhiều lắm là cũng chỉ có thể giả bộ ba giọt thủy chứ. Ai nhà mẹ ta ư, nhà bọn họ nước sạch tốt kim quý nha, không uống trà nước sôi thì coi như xong đi, thậm chí ngay cả nước sôi cũng còn được theo như trích tới đuổi. Ô ô ô, người sư nương này là một Phá Lệ keo kiệt, quỷ keo kiệt. Nhà bọn họ tiền mặc dù nhiều, nhưng thật giống như không phải là tưởng tượng hào phóng như vậy dễ giả mạo a. Mặt đầy nhu thuận nhận lấy ly nước, làm bộ kích động uống cạn trong ly ba giọt thủy chi sau. Mới trong chốc lát, hồng hồng lại thật kích động, còn kích động đến lần nữa đầu dạp xuống đất nói, hồng hồng bái tả sư nương đại lễ ban cho. Một bên tiểu tiên lần nữa mặt đầy khiếp sợ. Hồng hồng là cái gì tánh tình nàng rõ ràng nhất. Rất hiển nhiên, nhà bọn họ thủy đại có huyền cơ. Hồng hồng hiển nhiên lại lượm cái thiên đại tiện nghi. Ai, đây chính là gả vào hào môn chỗ tốt a. Hồng hồng này cũng còn không có gả, nhà bọn họ liền phóng khoáng đến cho nàng ngay cả tặng cơ duyên. Thật hâm mộ. Chờ một chút, Hắc Sát gọi lại chính phải trở về bên cạnh mình hồng hồng. Mặt đầy nghiêm túc, chỉ Diệp Phong trên cổ Sửu Sửu nói, còn có một vị yêu cầu long trọng làm lễ ra mắt. Cái gì? Nhà các người cứ như vậy được nước, được nước đến còn muốn cho lão nương cho một cái tiểu ba trùng làm lễ ra mắt, hơn nữa còn là muốn long trọng cái loại này. Phá Lệ bực bội hồng hồng, ngăn chặn trong lòng chiếc kia ngại khí, chỉ cái kia tiểu ba trùng, trừng mắt về phía Hắc Sát nói, vị này lại là các ngươi ra người nào à? Đại sư tỷ, Hắc Sát mặt đầy trịnh trọng nói, trên thực tế, chúng ta ăn mặc ở dùng, tất cả đều lại đại sư tỷ ban tặng, nhà chúng ta thổ địa nhà ở thậm chí còn cả nhà hô hấp không khí. Từ pháp lý đi lên nói, toàn bộ đều là đại sư tỷ. À, không phải đâu, Sử Thượng Châu nhất đại sư tỷ. Như vậy rộng rãi lão tiểu ba trùng. Hồng hồng mặt đầy không thể tin nói, này, ngốc đại cá tử, nhà các ngươi đại sư tỷ, mạng này, thật là kim quý cáp, sống thật tốt ha, đó là chuyện đương nhiên. Ngươi cũng không nhìn một chút ta đại sư tỷ nàng là ai sinh. Hắc Sát mặt đầy kiêu ngạo nói, đây chính là chúng ta sư phụ với sư nương ái tình kết tinh, có thể không kim quý sao? Còn nữa, ngu xuẩn vợ, đại đình quảng chúng đừng gọi ta ngốc đại cá tử, cho chút mặt mũi được không? Lần sau còn như vậy, cẩn thận vi phu quất ngươi. Ngươi không muốn gọi được quá chán nhân, có thể gọi ta Hắc Sát, biết không? A nha, hồng hồng nhất thời mặt đầy thư thái, nguyên lai là phu gia sư môn tiểu công chúa. Lại liếc một cái Diệp Phong với Đậu Đậu sau, mặt đầy than thở, cũng chỉ có tinh như vậy đến mức xinh xắn sư phụ với sư nương, mới sống ra tinh như vậy đến mức tiểu ba trùng. Nhưng là, một người với một con rồng, thế nào sống ra cá sấu với mãng xà hỗn huyết nhi? Ai, quý quyển thật loạn, khắc phí suy nghĩ cao như vậy cấp quan hệ. Dạ, phu quân. Hồng hồng mặt đầy khôn khéo nói, tâm lý ám phi, phi phi phi, Mặc Vũ ngốc còn không bằng ngốc đại cá tử êm tai. Biết rõ rồi đại sư tỷ mới là muốn, nhất lấy lòng chủ sau. Hồng Hồng vội vàng mặt đầy nóng hổi cho Sửu Sửu làm lễ ra mắt. Ho khan một cái, Sửu Sửu hắng giọng một cái nói, ba mẹ cũng cho cái gì tới, ba, Sửu Sửu nên gọi nàng cái gì à? Nhã một chút cách nói kêu đệ muội, cũng có thể trực tiếp kêu Hồng Hồng. Diệp Phong vội vàng nhắc nhở nói, ba mẹ cũng cho đệ muội đưa lễ ra mắt, kia Sửu Sửu cũng nên đưa một món lễ lớn mới đúng. Sửu Sửu suy nghĩ một chút sau, lại mặt đầy bắt vội la lên, ba, Sửu Sửu nên cho đệ muội đưa lên một phần cái dạng gì đại lễ a? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.